đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, quấy đến Chu Thiên rét lạnh. Hai hợp một đại chương. Cầu đặt mua, Đại Hoàn Sơn, Đoan Lâm học phái, cả tòa sơn, đều lộ ra an tĩnh dị thường. Ngu Thượng Nhung một chiêu nhập tam hồn, liên đới đại thần thông, đem Đoan Lâm học phái trưởng môn đánh lui vài trăm mét. Mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Đằng sau, biến thành Ngu Thượng Nhung biểu diễn cá nhân. Mạn Thiên Kiếm Cương như mưa to gió lớn, không ngừng nghiền ép Đoan Lâm học phái trưởng môn Thường Kiên. Giống như là kiềm nén thật lâu. Tại thời khắc này được đến phát tiết. Bát Diệp, ẩu đả Thất Diệp, còn có so đây càng hợp lý sự tình sao? Kiếm đạo đạt đến cực hạn chính là như thế. Kiếm cương nguyên lý là điều động nguyên khí, ngưng khí thành cương, lại đem cương ngưng tụ thành kiếm bộ dáng. Nếu như không có vũ khí, đơn thuần lăng không tưởng tượng ngưng kết kiếm cương, không chỉ khó khăn cũng rất phí sức, thi triển thời điểm tiêu hao cũng hội tăng nhiều. Loại tình huống này, vũ khí trở nên rất là trọng yếu. Có vũ khí, liền có thể đem khí bao khỏa vũ khí, trực tiếp hình thành kiếm cương. Cái khác hết thảy kiếm cương, toàn bộ chiếu vào phục chế là đủ. Hoàng giai vũ khí đồng dạng có thể đề cao ước chừng 3 thành kiếm cương uy lực. Ngưng cương tốc độ, cùng với ngưng cương số lượng, cứ thế mà suy ra, huyền giai tại hoàng giai cơ sở lại đề 3 thành uy lực. Đến thiên giai, chính là bay vọt về chất, vũ khí hội gia tăng phá cương đặc tính, đồng thời đề cao 30 thành uy lực. Số lượng cùng ngưng cương tốc độ, cũng chính là 3 lần địa giai vũ khí. Đây chính là thiên giai đáng sợ. Trừ cái đó ra, chính là độ phù hợp. Ngu Thượng Nhung cùng hắn Trường Sinh Kiếm, sớm đã hoàn mỹ phù hợp. Đã không phải là đơn thuần 3 lần địa giai. Nhìn càng giống là gấp 5 lần, thậm chí 10 lần. Kiếm cương như mưa xuống. Đại Hoàn Sơn Đoan Lâm học phái tổng đàn công trình kiến trúc đều bị phá hủy. Đoan Lâm học phái các đệ tử nghe được Ngu Thượng Nhung 3 chữ thời điểm, đã trợn mắt hốc mồm. Hắn nhóm cũng biết kiếm ma cường đại, nhưng là chân chính nhìn thấy cái này như mưa rông gió bão kiếm cương, vẫn y như cũ là trong lòng run sợ, cực kỳ chấn động. Chỗ giữa sườn núi xuất hiện một cái hố sâu, thực lực quá cách xa, đến mức chiến đấu phạm vi tuyệt không mở rộng, không có người nhúng tay. Ngu Thượng Nhung bàn tay mở ra, Trường Sinh Kiếm chủ động trở lại trong vỏ kiếm. Nhất đạo màu đỏ nhạt năng lượng tiến nhập kiếm nhận bên trong. Ngu Thượng Nhung giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh, hướng phía tổng đàn phía trên bay đi. Ngắm nhìn bốn phía, Đoan Lâm học phái một đám đệ tử, không người dám động, có nhiều quấy rầy, cáo từ. Ngu Thượng Nhung thân ảnh nhoáng một cái, tiêu thất tại tổng đàn bên ngoài lâm ở giữa. Sau đó một tháng thời gian, Hoành Cử học phái đại trưởng lão Trương Tiến vẫn lạc, Thất Tinh Sơn Trang Hồ Thần Đao vẫn lạc, Thiên Sư Đạo đại trưởng lão Trương Đạo Nhiên vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, quấy đến tu hành giới thập đại danh môn lòng người bàng hoàng. Ma Thiên Các tử vong danh sách tin tức lan truyền nhanh chóng, một ít tiền nhiệm tham dự qua vây công Ma Thiên Các đệ tử lần lượt thoát ly tông môn. Đại Viêm Nam Bộ La Tông tử vong danh sách cũng truyền đến La Tông. La Tông tam trưởng lão Lộ Bình vội vã hướng phía phòng nghị sự đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Xem như La Tông trẻ tuổi nhất trưởng lão, tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể trực tiếp tiến nhập phòng nghị sự bên trong. Lộ trưởng lão, Lộ trưởng lão. Phòng nghị sự trước cửa thủ vệ khom người làm lễ. Đan trưởng lão có thể tại phòng nghị sự. Hồi Lộ trưởng lão, đan trưởng lão ở bên trong nghị sự đâu? Lộ Bình không do dự nữa, đi vào phòng nghị sự bên trong. Hơn 10 người ngồi ngay ngắn tả hữu, nhìn thấy Lộ Bình một mặt vội vã địa tiến đến, nghi hoặc không thôi. Lộ trưởng lão chuyện gì gấp gáp như vậy? Các vị đang ngồi trưởng lão nhìn về phía Lộ Bình. Lộ Bình đi thẳng vào vấn đề. Đan trưởng lão, đại sự không ổn, tu hành giới tin đồn, kiếm ma Ngu Thượng Nhung đã quay về Ma Thiên Các, hắn ngữ khí nhất trầm, tiếp tục nói, Ma Thiên Các nhằm vào lúc trước vây công Kim Đình Sơn tu hành giả, liệt ra tử vong danh sách, phàm danh sách người, đều là ngu thượng nhung vong hồn dưới kiếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nhất kinh, ngu thượng nhung thực lực không thể khinh thường. Vân Thiên La Tam Tông, trừ Vân Tông cùng Ma Thiên Các có liên quan bên ngoài, Thiên Tông cơ bản không hỏi thế sự, La Tông cũng chỉ là ngẫu nhiên cùng thập đại danh môn có qua lại. Cùng Ma Thiên Các cũng coi là không có ân oán gì. Gần nhất một lần ân oán, còn là tại Diệp Thiên Tâm mê hoặc hạ, Vân Tông xuất động hơn 10 tên thần đình cảnh tu hành giả. Cùng Thanh Dương Sơn vây quét lão ma đầu, cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc. Vân Tông từng tham dự Diệp Thiên Tâm sự, oan có đầu nợ có chủ, cùng ta La Tông có liên can gì? Có người nói, Lộ Bình, ngươi đừng muốn cho người khác chí khí diệt uy phong mình. Một phần danh sách mà thôi, không cần ngạc nhiên. Lộ Bình nghe vậy, nhướng mày, nghe ta nói hết, ngươi nhóm lại làm kết luận. Hắn ngữ khí nhất trầm, gằn từng chữ, Hoành Cử học phái, đại trưởng lão Trương Tiến, Thất Tinh Sơn Trang, Hồ Thần Đao, Thiên Sư Đạo, đại trưởng lão Trương Đạo Nhiên. Ba người đã chết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người hít sâu một hơi, có chút không thể tin nhìn xem Lộ Bình. Kiếm ma giết người, chỉ nhìn danh sách, phàm danh sách người, đều là hắn vong hồn dưới kiếm. Một tháng trước, lạch trời bên ngoài Đoan Lâm học phái trưởng môn Thường Kiên, là kiếm ma truyền đạt danh sách cái thứ nhất người. Ta phái người đi qua Đoan Lâm học phái, Thường trưởng môn mới vừa vào Thất Diệp đỉnh phong, liền bị kiếm ma dùng ưu thế áp đảo đánh giết. Chấm ngoặc kép, phòng nghị sự bên trong lặng ngắt như tờ, bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đan Vân Tranh cũng là ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng, có người nói ra, ngươi vừa rồi nói, danh sách, đều là lúc trước vây công Kim Đình Sơn người. Không sai, đám người hơi hơi thở dài một hơi. Cái kia còn tốt, La Tông không có tham dự việc này. Đan trưởng lão, Lộ Bình nhìn về phía ngồi phía bên trái Đan Vân Tranh. Đan Vân Tranh, La Tông nhị trưởng lão, cũng là La Tông duy nhất nữ tính trưởng lão, cũng là La Tông công nhận đệ nhất cung tiễn thủ, thần đô truyền ngôn, tam đại thần xạ thủ. Bản có một chỗ của Đan Vân Tranh, hắn đồ đệ Hoa Nguyệt Hành, hoành không xuất thế, kinh vi thiên nhân, nhập thần đô, liền thay vào đó, tu vi bên trên, Hoa Nguyệt Hành Sơn còn không bằng Đan Vân Tranh, có thể hắn tiềm lực to lớn, tương lai có hy vọng. Đám người nhìn về phía Đan Vân Tranh, danh sách trên có tên của ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đan Vân Tranh cảm giác được trái tim như gặp phải trọng truy. Dù là nàng kiệt lực bảo trì trấn định, sắc mặt bình tĩnh, khi nghe đến câu nói này thời điểm, y nguyên cảm thấy kiềm nén khó chịu. Biểu tình của những người khác đặc sắc xuất hiện, mặt ngoài nhìn qua tràn ngập đồng tình, nhưng không biết tại sao địa, luôn có một loại như chút được gánh nặng, hoặc là cười trên nỗi đau của người khác thành phần. Phòng nghị sự bên trong yên lặng thật lâu, Đan Vân Tranh mới mở miệng nói, tông chủ có biết việc này? Còn không biết, vậy coi như không biết. Đan Vân Tranh nói ra, cái này lời là có ý gì? Tử vong danh sách trên có ngươi, ngươi lại có thể làm không biết. Lộ Bình chắp tay nói, Đan trưởng lão, việc này nhất định phải thận trọng đối đãi, như chờ kiếm ma tìm tới cửa, hối hận liền muộn. Đan trưởng lão, ta cảm thấy Lộ trưởng lão nói có đạo lý, chuyện này cần thận trọng đối đãi, không thể qua loa. Tứ trưởng lão nói ra. Đan Vân Tranh từ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng dậy, ánh mắt đảo mát, nói ra, người nhóm rất sợ. Đám người lộ ra xem thường tiếu dung, La Tông cần gì phải e ngại hắn người, không nói tới sợ hãi, luận sự không cần nhìn trái phải mà nói hắn. Đan trưởng lão, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Những người khác lại lần nhìn về phía Đan Vân Tranh. Đan Vân Tranh lạnh nhạt nói, La Tông có thập đại thánh địa, từ 1 đến 10, khắp La Phong, Tử Vân Phong cùng 20 tòa sơn, mỗi tòa thánh địa đệ tử hơn vạn, đều có bình chướng cùng trận pháp thủ hộ, đều có tinh thông trận pháp, Đạo ấn cường giả, đệ nhất thánh địa, cũng chính là nơi này. Trận pháp chính là truyền thừa gần như 10 đời trưởng môn. Các vị trưởng lão, càng là La Tông lực lượng trung kiên. Lý nên cùng ta, đối kháng kiếm ma, lớn như vậy tu hành giới. Ma không áp chính, quyết không thể lấy chi ứng chi. Phòng nghị sự bên trong một mảnh trầm mặc. Đan trưởng lão nói có lý. Ma trung quy là ma, tập tục không thể bại hoại. La Tông trận pháp, dù so ra kém thần đô thập tuyệt trận, có thể cũng không phải người khác tùy tiện có thể phá. Lúc này, ngồi tại tận cùng bên trong nhất một vị trưởng lão, nói ra, nếu như kiếm ma một mực tại bên ngoài ngồi chờ đâu. Hắn dù sao cũng là ma đạo. Tục ngữ nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vân Tông tám đàn một trong kiếm đàn đại thủ tọa kiếm thánh La Sĩ Tam. Lại trước mắt bao người đều không phải kiếm ma đối thủ. Chấm ngoặc kép, lời nói này có đạo lý. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Cũng là đạo lý này. Ai nói chắc được, cái kia thiên kiếm ma ở sau lưng đâm người một kiếm. Đúng lúc này một tên đệ tử từ phòng nghị sự bên ngoài chen bước nhanh mà tới. Đứng ở bên ngoài cao giọng nói. Các vị trưởng lão, có phi thư, người nào phi thư, kiếm ma, lời vừa nói ra, trong lòng mọi người nhất trầm, là đến cuối cùng đến. Đan Vân Tranh càng là nhướng mày, khua tay nói, niệm, nàng biết rõ, loại sự tình này nhất định phải cùng đại gia buộc chung một chỗ. Nếu không, lấy nàng lực lượng cá nhân, tuyệt không khả năng thoát khỏi kiếm ma truy sát. Cái kia đệ tử triển khai thư. Nhìn một chút thư nội dung, có chút khó chịu, có thể hắn còn là hắng giọng một cái nói. Tại hạ ngu thượng nhung, thỉnh cầu cáo chi La Tông nhị trưởng lão Đan Vân Tranh. Phàm danh sách người, đều là vong hồn dưới kiếm. Ma thiên các phá lệ khai ân, cho Đan trưởng lão một cái thỉnh tội cơ hội. Từ hôm nay trở đi tính toán, ma thiên các mỗi 7 ngày không thấy Đan trưởng lão. Tại hạ liền tại tử vong danh sách tăng thêm một người. Cho đến tất cả mọi người tại trên danh sách, tại hạ bất thiện ngôn từ, còn mời thông cảm nhiều hơn. Sau khi đọc xong, cái kia đệ tử một mặt mộng bức, cái này mẹ nó là kiếm ma là có ngữ khí. Đừng nói là hắn, tại chỗ chư vị trưởng lão, cũng là không hiểu ra sao. Đan Vân Tranh biểu lộ phức tạp, hít sâu một hơi, nói ra, là hắn, không sai, thật là hắn, trước kia. Ta từng tại đệ tam thánh địa phong đỉnh, dùng tiễn tập chi, bất quá người này cương khí hùng hậu, không nghĩ tới là cái có thu tất báo người. Đan Vân Tranh nói ra, chư vị không cần sợ hắn. Đám người nhìn về phía Đan Vân Tranh, có thể đem đánh lén nói đến như thế đường hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có Đan Vân Tranh. Không đúng, Lộ Bình đưa tay, phi thư nói, Đan trưởng lão có thể thỉnh tội. Cũng chính là còn có cơ hội. Lộ trưởng lão nói có lý. Tán thành. Đan Vân Tranh sững sờ. Nhìn khắp bốn phía. Phát hiện đại gia thái độ cùng ánh mắt. Cùng vừa rồi có khác nhau. Có ý tứ gì? Đan Vân Tranh nói ra. Đan trưởng lão. Đại cục làm trọng. Ta cảm thấy. Ngươi nên đi thỉnh tội. Đúng. Dựa theo ma thiên các lệ cũ. Hắn nguyên bản hẳn là muốn giết ngươi. Đã mở cái này lỗ hổng, đó chính là cơ hội. Đan trưởng lão, La Tông mặc dù không yếu, nhưng cũng lại không đối địch với ma thiên các. Đại cục làm trọng, cái này một người lời nói xong. Những người khác lần lượt khom người chăm miệng một lời. Mời đan trưởng lão đại cục làm trọng. Ý biến hóa, để Đan Vân Tranh bất ngờ. Chấm ngoặc kép, Đan Vân Tranh chắp tay nói. Tốt một cái tử vong danh sách. Ta như không đi đâu. Lộ Bình nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Vậy chúng ta cũng chỉ phải. Mời ngài đi. Hắn đem mời cái chữ này nói đến rất nặng. Hắn từ đầu tới đuôi đều cùng các trưởng lão khác thái độ không giống. Hắn rất kiên định. Cái kia liền là ai đắc tội ma thiên các. Người nào liền nên chịu chết. Phải biết. Cái kia có thể là kiếm ma. Chính Đan Vân Tranh tạo nghiệt. Dựa vào cái gì muốn cả cái La Tông gánh vác trách nhiệm này? Tốt, ta đi. Đan Vân Tranh hai mắt vừa mở. Lộ Bình nói ra. Như vậy đi, ta có một bằng hữu. hắn có một tọa kỵ, liền để đan trưởng lão lợi dụng này tọa kỵ đi tới Ma Thiên Các. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Các trưởng lão gật đầu tán thưởng. Đan Vân Tranh đột nhiên cảm thấy ngực một buồn bực, đoán bất quá lên, tử vong danh sách, tiến một bước truyền khắp tu hành giới. Thế là, có người nói, kiếm ma Ngu Thượng Nhung vì bức danh sách người xuất hiện, dùng tăng thêm danh sách thủ đoạn áp chế, khắp nơi lạm sát kẻ vô tội. Hơn tháng, Ngu Thượng Nhung đăng đỉnh hắc bảng thứ hai, nhưng mà trên thực tế, cũng chỉ có Đan Vân Tranh có đãi ngộ này. Lại qua ba ngày, Ma Thiên Các đại điện bên trong, Lục Châu tâm tình vô cùng thư sướng. Tại Ngu Thượng Nhung xử lý danh sách hơn một tháng thời gian bên trong, điểm công đức cấp tốc kéo lên. Điểm công đức 32.250, ý vị này, hắn có thể mua thập phương càn khôn pháp thân. Bước qua cái này tòa pháp thân, liền có thể thành công tiến nhập nguyên thần kiếp cảnh. Bất quá, hắn không có gấp mua. Đúng lúc này Chu Kỳ Phong từ bên ngoài đi vào, khom người nói, các chủ, Đan Vân Tranh đến. Lục Châu chắp tay xuống bậc thang, một bên vuốt râu, vừa nói, tu hành giới truyền ngôn, nhị tiên sinh phi thư La Tông, nếu là Đan Vân Tranh một ngày không đến Ma Thiên Các thỉnh tội, một ngày tăng thêm ba danh sách. Chu Kỳ Phong nói ra, Lục Châu nhíu mày, Ngu Thượng Nhung mặc dù thích kiếm chống cao thủ, nhưng cũng không phải loại kia thị sát thành tính người, làm sao lại như thế ngang ngược? Ngươi nghe người nào nói tới? Lục Châu hỏi, hôm qua Ma Thiên Các đệ tử đi tới Thang Tử Trấn mua sắm thời điểm, nghe Dịch Trạm người nói tới. Chu Kỳ Phong nói ra, nghe nhầm đồn bậy. Lục Châu lắc đầu, mang Đan Vân Tranh đi lên. Vâng. Chu Kỳ Phong rời đi đại điện, Lục Châu trở về trên bậc thang, chậm rãi ngồi xuống. Hoa Nguyệt Hành đám người nghe hỏi chạy đến. Không bao lâu, Đan Vân Tranh một nhóm 5 người tại Chu Kỳ Phong dẫn đường, chậm rãi đi vào Ma Thiên Các. Có thể là lần đầu tiên tới Ma Thiên Các cái này trong truyền thuyết địa phương, 5 người lộ ra cực kỳ khẩn trương. Nhập đại điện, hắn bên trong 4 người đem cái dương buông xuống, lần lượt khom người. La Tông Đan Vân Tranh trước đến thỉnh tội. Đan Vân Tranh chắp tay, lại ngẩng đầu thời điểm, Đan Vân Tranh ánh mắt rơi vào điện Lục Châu thân bên trên. Dư quang nhìn thấy đứng ở bên cạnh cách đó không xa Hoa Nguyệt Hành, không khỏi nhất kinh, giận để tâm đến, không lựa lời nói nói, là ngươi cái này nghiệt đồ. Nghiệt đồ, ngươi vậy mà bái nhập nơi đây. Hoa Nguyệt Hành sắc mặt biến hóa, lập tức lui lại 3 bước. Cũng chính là lúc này Lục Châu tiện tay vừa nhấc, nhất đạo cỡ nhỏ đạo môn trưởng ấn phiêu nhiên mà ra. Đan Vân Tranh đưa tay, hai tay đón đỡ, hộ thể cương khí, đem trưởng ấn tiêu tán. Hô, hô hô hô, Đoan Mộc Sinh bá vương thương đột nhiên đến. Lít nha lít nhít thương ảnh, chồng khởi ngàn trọng lãng. Phanh phanh phanh, coi như nàng Đan Vân Tranh là lục diệp cao thủ, tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, bị Đoan Mộc Sinh đột nhiên tập kích, cũng là không chịu nổi. Huống chi, Đoan Mộc Sinh mỗi ngày cầm Hoa Vô Đạo dạng này thất diệp luyện tập, lực công kích sớm đã xưa đâu bằng nay. Lại thêm, Đan Vân Tranh vốn là cung tiễn thủ, một ngày bị cận thân, dù là dẫn trước tam diệp, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thi triển thủ đoạn. Không thể không liên tục lui lại. Thân hộ thể cương khí liên tiếp rung động, cho đến vỡ vụn. Đan Vân Tranh hướng sau bay ngược, lăng không xoay chuyển, rơi xuống, hai mắt trợn to, không chớp mắt nhìn chằm chằm trước người người này. Dáng người khôi ngô, cầm trong tay bá vương thương, đầu thương đến thương văn, long văn bàn sức, xẹt qua kim hoàng cương khí. Thật mạnh, Ma Thiên Các tùy tiện ra một người lại có cường đại như vậy. Đan Vân Tranh lại làm sao có thể không sợ hãi? Lui ra, Lục Châu thanh âm vang lên. Đoan Mộc Sinh quay người, hướng phía Lục Châu khom người. Đồ nhi tuân mệnh, đồ nhi. Đan Vân Tranh ức chế nội tâm kinh hãi. La Tông không giống thập đại danh môn, không giống Vân Tông. La Tông cùng Thiên Tông đồng dạng, luôn luôn cùng Ma Thiên Các không có quan hệ gì. Không nghĩ tới, bởi vì nàng trước kia phạm phải một sai lầm, lại chịu xuống lớn như vậy cường địch. Nàng nhìn về phía phụ cận Hoa Nguyệt Hành, nội tâm lại nghĩ, chẳng lẽ là nghiệt đồ này ở sau lưng chửi bới ta? Nhưng nàng ngoài miệng làm sao dám nói ra, đành phải kềm chế, lại lần đi vào đại điện ở giữa. Lục Châu chỉ Hoa Nguyệt Hành, nói ra, Hoa Nguyệt Hành, chính là Ma Thiên Các bên trong người. Ngươi bảo nàng nghiệt đồ, đó chính là đối với bản tọa bất kính. Đan Vân Tranh nội tâm lộp bộp hạ, Lục Châu tiếp tục nói. Bản tọa đại có thể để nàng trưởng ngươi cái này miệng. Có thể, ngữ khí biến chậm, ngươi dù sao tiền nhiệm là sư phụ của nàng. Đồ đệ đánh sư phụ, có bội nhân luôn. Bản tọa liền vì nàng vả miệng, chấm ngoặc kép, lại lần nữa đưa tay. Cùng vừa rồi đồng dạng trưởng ấn hướng phía Đan Vân Tranh bay đi. Ba, đánh vào trên gương mặt của nàng. Công bằng, lần này, nàng không dám nổi đoá. Ngạnh sinh sinh ăn cái này một bàn tay, trưởng ấn bàn tay, vậy cũng không nhẹ, tại cái này một bàn tay phía dưới, gương mặt của nàng xuất hiện 5 cái thủ ấn, nhìn thấy cái này trưởng ấn, Phan Trọng cùng Chu Kỳ Phong bội phục đầu dạp xuống đất. Các chủ phát ra trưởng ấn cảm giác cùng ta đồng dạng, có thể ta trưởng ấn là cá nhân đều có thể ngăn trở, các chủ trưởng ấn là cá nhân cũng đỡ không nổi. Đây chính là chênh lệch a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.